mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1137, vấn đề lớn. Góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Quyết thuận tay gạt Tô Yên sang một bên. Thân thể biến thành một làn gió. Vọt lên trước, làm làn hơi nước màu trắng bao trùm lấy những dị năng giả hệ thủy kia bị cuốn ra ngoài căn cứ. An Nhiên vẫn đứng trong đại sảnh, nhắm mắt lại, nhanh chóng làm cho những cây cối ở phụ cận rút lui. Nhưng những ngọn lửa kia dường như có ý thức, cố ý nhào về những nơi có cây cối. Vô luận cây cối có rút lui về phía nào, có đi xa bao nhiêu thì chúng vẫn có thể nhào tới. Không đúng, đột nhiên An Nhiên mở mắt, lục quang trong mắt đại thịnh, vội vàng phân phó, Bạc Hà, đem tinh hạch nâng tới đây. Tiểu Bạc Hà nhanh chóng xoay người cùng với hai dị năng giả lực lượng nâng từng thùng tinh hạch tới. An Nhiên nôn nóng đi đi lại lại trong đại sảnh. Hồ Trinh ở bên cạnh che chở cho A Văn A Võ, còn duỗi tay kéo Oa Oa lại. Sau đó hỏi An Nhiên, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn, ta đi ra ngoài xem một chút. Nói xong An Nhiên đi ra ngoài đại sảnh. Oa Oa nhảy nhót muốn đuổi theo nhưng Hồ Trinh túm được. Nàng vội la lên, Oa Oa, về đi, bên ngoài rất nguy hiểm, quá rối loạn. Trần Triều Cung cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Ra tới cửa, hắn quay lại nói với A Văn và Oa Oa. Hai con mang theo A Võ về phòng ta đi. Đem chữ viết ta dạy các con luyện tập đi. Sau đó, Trần Triều Cung cũng xông ra ngoài theo An Nhiên. Ngoài đại sảnh, An Nhiên vừa mới chạy ra khỏi cửa liền thấy cửa lớn của căn cứ Thiên Viêm Sơn bị lửa đốt sụp xuống. Một đám dị năng giả hệ thủy đang hợp lực tạo một tấm chắn bằng nước ngăn lại đám lửa đang muốn lan vào căn cứ. Nàng vừa mới đi được vài bước liền có dị năng giả lực lượng ngăn nàng lại. Lò Âu nói, An Nhiên, ngài không thể đi qua. Trận hỏa hoạn này quá lớn. Gọi Lạc Phi Phàm tới đây. Đi gọi Lạc Phi Phàm tới. Còn tất cả dị năng giả hệ hỏa nữa. An Nhiên cũng không tranh chấp với hắn. Tất cả mọi người đều biết nàng là dị năng giả hệ mộc. Hiện giờ chân chính gặp được khắc tinh, đối mặt với hỏa thế hừng hực như vậy rất có thể không cẩn thận gặp tử thần, cho nên xuất phát từ an toàn, mọi người đều ngăn đón nàng lại, không cho nàng tới gần nơi có lửa. An Nhiên, ngài mau đi vào đi, lửa quá lớn. Chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui. Lại có một dị năng giả lực lượng vọt tới đây. Duỗi tay muốn cản An Nhiên lại. Nàng nhíu mày nổi. Giận quát. Rút cái gì mà rút. Đi. Gọi Lạc Phi Phàm tới đây. Mấy dị năng giả đang ngăn đón nàng đều sửng sốt. Không tự giác cúi đầu, có người gật đầu không tự giác lên tiếng. Vâng. Rồi xoay người đi gọi Lạc Phi Phàm. Bọn họ chỉ là những dị năng giả ở tầm trung. Đụng phải An Nhiên dị năng giả cấp cao như vậy không? Tự giác sẽ biểu hiện ra sự phục tùng. Rất nhanh Lạc Phi Phàm bị gọi tới đây. Còn có Chiến Luyện vội vàng chạy về từ trong rừng. An Nhiên, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Chiến Luyện thì cho hắn một cái nhìn trấn an rồi nói với Lạc Phi Phàm. Trận hỏa hoạn này có ý thức lại tự mở rộng. Theo phân tích của ta, chỉ dùng nước sợ là không diệt. Được, phải lấy độc trị độc. Ta nhớ rõ người có thể khống chế được lửa. Đúng không? Có thể. Lạc Phi Phàm gật đầu. Nhíu mày hỏi, hỏa hoạn có ý thức tự mở rộng sao? Đúng vậy, nơi nào có nhiều cây cối nó sẽ hướng về nơi đó. An Nhiên gật gật đầu chỉ tấm chắn bằng nước của dị năng giả hệ thủy đang giằng co với ngọn lửa. Nàng cười lạnh nói, khống chế nó, đừng để cho nó lan tới nơi có cây cối. Hỏa thế không thể lan rộng. Sau đó dị năng giả hệ thủy tiến lên, diệt chết nó. Cách chương.